Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. 83. Tiểu Bạch Thử. Tóc ngắn nữ cổ quái mà liếc Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Như là trước nay không gặp được quá thần kinh như vậy thô người. Nhưng xem ở hắn là Chu Văn Ngạn mang theo người, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Nhấc chân dẫn đầu đi vào khu dạy học. Rõ ràng vừa rồi khu dạy học bên trong còn thực náo nhiệt. Nhưng hiện tại vừa đi tiến vào, bên trong một người đệ tử đều không có. Chỉ có Hàng Hiên cảm ứng đèn sáng lên. Ngô Gia Theo ở phía sau nói: Trần lão sư văn phòng ở lầu 4, khu dạy học là có thang máy. Chính là vì ổn thỏa khởi kiến, bọn họ không có đi ngồi thang máy, mà là lựa chọn đi thang lầu. Tháp tháp tháp, ở trầm mặc chung, tiếng bước chân ở Hàng Hiên bên trong tiếng vọng. Hàng Hiên chung cảm ứng đèn khi linh khi không linh, liền tính sáng lên tới cũng là xám xịt một mảnh. Năm người theo thứ tự đi lên thang lầu, bóng dáng ở sau người kéo trường. Ngô Gia cảm thấy không khí có chút cổ quái, nhịn không được mở miệng. Trò chơi này phó bản cũng quá kỳ quái. Như thế nào đến bây giờ mới thôi một cái quỷ quái đều không có. Tóc ngắn nữ hừ lạnh một tiếng. Ngô Gia phản ứng lại đây, hắn lại miệng quạ đen, vội vàng ngậm miệng lại, đi ở phía trước Thẩm Đông Thanh nói: Chúng ta gặp a, còn gặp ba cái, chỉ là đều không kháng tấu. Tóc ngắn nữ nói: Có cái gì dấu hiệu sao? Những người khác đều không có gặp được quá quỷ quái. Khẳng định bọn họ kích phát cái gì, mới khiến cho sát khí. Thẩm Đông Thanh không nghĩ ra được, lắc đầu, không biết, đi thuốc đàng trước mặt Chu Văn Ngạn mở miệng. Nếu thực nghiệm dùng tiểu bạch thử vượt ngục nói, các ngươi sẽ làm cái gì? Ngô Gia cái thứ nhất trả lời, chào trở về. Tóc ngắn nữ lạc hậu một bước, suy tư một lát, Chu Văn Ngạn trong miệng tiểu bạch thử đều không phải là thật sự tiểu bạch thử. Mà là chỉ đại người chơi. Như vậy, đối với trò chơi phó bản tới nói, người chơi thực giá rẻ, thậm chí liền tiểu bạch thử đều không bằng. Ta sẽ, tóc ngắn nữ nói, tiêu trừ không ổn định nhân tố. Chu Văn Ngạn nhàn nhạt mà nói. Chúng ta thực mau là có thể gặp được quỷ quái, nhất nhát gan mắt kính nữ run lập cập. Một phen túm chặt tóc ngắn nữ, tỷ, ta sợ hãi, ngươi. Tóc ngắn nữ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trần An nói, không có việc gì, vừa mới bởi vì nói chuyện với nhau duyên cớ. Mọi người đều ngừng lại, hiện tại nói xong lời nói, lại ở tiếp tục hướng lên trên mặt đi. Bốn tầng lâu cũng không cao, theo đạo lý nói hẳn là thực mau là có thể đi đến. Nhưng vòng tới vòng lui cũng chưa thấy tầng thứ tư bóng dáng. Ngô Gia móc ra di động. 9 giờ, răng rác, cảm ứng đèn đúng giờ đứt cầu giao cắt điện, toàn bộ Hàng Hiên đều lâm vào duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng Demonster mắt kính nữ. Kinh hô một tiếng, tóc ngắn nữ quát lớn nói, câm miệng, trò chơi này phó bản xem như khoa học kỹ thuật phát triển đến tương đối tốt. Cơ hồ cùng thế giới hiện thực nối đường dây, đại gia di động đều là trí năng cơ, có đèn pin công năng, Ngô Gia nói. Trước dùng ta, cái này phó bản không đơn giản như vậy. Nói không chừng lúc sau còn phải dùng tới tay cơ địa phương. Tỉnh điểm điện dùng tổng không sai. Ngô Gia ấn hạ đèn pin hình thức. Một đạo sáng ngời chiếu sáng bắn ra tới. Có quang, mắt kính nữ cảm xúc cũng thoáng ổn định xuống dưới. Chu Văn Ngạn, đi thôi, 5 người lần thứ 2 hướng về phía trước đi đến. Chỉ là ở ồn ào tiếng bước chân chung. Hỗn loạn một cái thập phần đột một tiếng vang, thật giống như là, đội ngũ nhiều một người, ở quang mang chiếu rọi không đến địa phương, một cái cả người đen nhánh bóng người đuổi kịp đội ngũ. Trở thành cuối cùng một cái, đi ở mặt sau cùng mắt kính nữ không hề hay biết. Bởi vì sợ hãi nàng vẫn luôn cúi đầu, liền quay đầu lại xem cũng không dám, sợ nhìn đến cái gì kinh tủng hình ảnh. Đen nhánh bóng người nhón mũi chân dẫm lên mắt kính nữ bóng dáng. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến đen nhánh bóng người toàn bộ dán ở mắt kính nữ trên lưng. Mắt kính nữ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng. Một cổ hàn ý từ sau lưng xông ra. Nàng cứng đờ mà nâng lên chân, dẫm lên cuối cùng một tiết bậc thang, đang muốn quẹo vào thời điểm, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, mắt kính nữ theo bản năng mà quay đầu lại đầu, cơ hồ cùng kia trương không có ngũ quan mặt dán ở cùng nhau. Mắt kính nữ sợ hãi đến muốn thét chói tai, nhưng thanh âm còn không có xuất khẩu, biểu tình đột nhiên hoảng hốt một chút, lùi ra phía sau một bước, cùng đen nhánh bóng người thay đổi một vị trí, nàng biến thành cuối cùng một cái, mà đen nhánh bóng người chiếm cứ mắt kính nữ vị trí. Tóc ngắn nữ thanh âm từ phía trên truyền đến, ngươi ở cọ sát cái gì? Một đạo quang mang chiếu xạ mà xuống, đen nhánh bóng người ngẩng đầu lên, tới, nó biến thành mắt kính nữ bộ dáng. Tóc ngắn nữ không có chú ý tới khác thường, nhanh lên đuổi kịp đen nhánh bóng người cười cười. Theo đi lên, này chàng khu dạy học tổng cộng chỉ có 6 tầng lầu. Hiện tại vòng đi vòng lại còn chưa đi đến đỉnh lâu. Ngô gia, chẳng lẽ là quỷ đánh tường? Hắn móc ra phù chú ném hướng về phía trước. Phù chú nháy mắt bốc cháy lên, không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Đông Thanh, hình như là lại giống như không phải. Dừng ở cuối cùng, mắt kính nữ thình lình mà mở miệng. Ta nghe nói qua về này chàng khu dạy học một cái quỷ chuyện xưa, mắt kính nữ xem như trong đội ngũ mặt nhất không có tồn tại cả một người. Hiện tại nghe nàng mở miệng, tất cả mọi người nhìn qua đi. Mắt kính nữ buông xuống đầu nói, cái này khu dạy học bởi vì mạch điện lão hóa thường xuyên đứt cầu giao đình điện. Vì không bị nhốt ở thang máy, rất nhiều học sinh lựa chọn đi thang lầu. Liền ở một ngày nào đó buổi tối, có 5 cái học sinh tại hạ khóa sau chạy tới khu dạy học tìm kiếm kích thích. Bọn họ theo thang lầu đi lên đi, cũng không biết vì cái gì vẫn luôn đi không đến tầng cao nhất, liền ở bọn họ cảm thấy kỳ quái. Thời điểm, đi ở cuối cùng một cái học sinh bị chụp một chút bả vai. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là trò đùa dai. Quay đầu lại đang muốn mắng chửi người, lại cảm giác được một trận hoảng hốt, tiếp theo mất đi ý thức. Ngày hôm sau học sinh tỉnh lại về sau, phát hiện tất cả mọi người nhìn không thấy hắn, mà thân phận của hắn bị một cái quỷ cấp thay thế. Mất đi thân phận hắn chỉ có thể bồi hồi ở hàng hiên, chờ đợi chiếm cứ người khác thân phận. Các ngươi nói, cái kia học sinh hội lựa chọn ai đâu? Mắt kính nữ ngẩng đầu lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Câu chuyện này nghe tới không khủng bố, nhưng liên hệ đến bây giờ tình cảnh, liền có một loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Mắt kính nữ nói xong chuyện xưa sau, giơ tay phách về phía trước người. Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt mà chuyển qua đầu, trong miệng nói thầm, chụp ta làm gì? Ở hắn quay đầu trong nháy mắt, mắt kính nữ thân thể bắt đầu hòa tan, biến thành một cái đen nhánh bóng người. Bóng người mấp máy, ngũ quan dần dần biến thành Thẩm Đông Thanh hình dáng. Liền ở hắn sắp thay đổi Thẩm Đông Thanh thời điểm, thân thể đột nhiên điên cuồng mà run rẩy lên, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Không, không, đen nhánh bóng người tiếng kêu thê thảm, thân thể đột nhiên rạn nứt, giống như là bị một đôi vô hình tay sống sờ sờ cấp xé rách. Cuối cùng hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất ở tại chỗ. Đinh, một quả tiêu chí từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên đen nhánh bóng người đứng thẳng địa phương. Thẩm Đông Thanh mê mang, liền này so phía trước 3 cái còn đồ ăn à, còn tưởng rằng muốn phóng cái gì đại chiêu, kết quả còn không có phát lực liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngô gia khom lưng nhặt lên tiêu chí, mặt trên viết A4. Kỳ thật đen nhánh bóng người tự hào là A4, tuyệt đối so với phía trước 3 cái năng lực cường, chính là hắn tương đối xui xẻo, trực tiếp đụng phải Thẩm Đông Thanh. Hắn đổi ai thân phận không tốt, cố tình lựa chọn một con trước ngàn năm lệ quỷ, này ai đi thế thân phận không phải ước tương đương tự sát sao? Thẩm Đông Thanh, quá không thú vị. Dừng ở cuối cùng mắt kính nữ thanh tỉnh lại đây. Trải qua này một chuyến, nói như thế nào cũng không dám đi ở cuối cùng, chỉ phải Ngô gia đi cản phía sau. Bất quá còn hảo, ở đen nhánh bóng người tự sát về sau, quỷ đánh tường liền biến mất, bọn họ thực mau liền tới rồi tầng thứ 4, khu dạy học học sinh đều đã đi hết. Hiện tại một mảnh yên tĩnh, hành lang nhỏ hẹp, hai sườn trên vách tường một phiến phiến môn nhắm chặt, có chút làm người không thở nổi. Ngô Gia chỉ chính giữa nhất một phiến môn. Đây là Trần lão sư văn phòng, môn bị khóa. Lại đến Thẩm Đông Thanh thích nhất bạo lực mở cửa phân đoạn. Phanh, đến một tiếng, môn run rẩy mà mở ra. Bởi vì đình điện duyên cớ, trong văn phòng mặt đen nhánh một mảnh. Ngô Gia cầm di động chiếu một chút, một bóng người từ giữa chợt lóe mà qua. Sợ tới mức mắt kính nữ kinh hô một tiếng, là Tiêu Bản. Ngô Gia chiếu qua đi, một cái bộ xương khô Tiêu Bản đứng ở trong một góc. Liệt miệng cười đến vui vẻ cực kỳ, cái này trong văn phòng mặt khả năng sẽ có manh mối. Các người chơi đều móc ra di động, nghiêm túc mà kiểm tra rồi lên. Văn phòng diện tích không lớn, cửa bày một chậu lục la. Lại bên trong là hai chương bàn làm việc, trên bàn phóng máy tính để bàn cùng một chồng thư tịch. Chu Văn Ngạn thuận tay phiên phiên thư tịch, một chương danh thiếp từ giữa rơi xuống ra tới. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty tiêu thụ tổng giám Trần Tiên Sinh điện thoại. 0000-834-27800 Chu Văn Ngạn nhéo lên danh thiếp. Xem ra là cùng cái, danh thiếp thượng đôi mắt sinh động như thật. Như là ở nhìn chăm chú vào ở đây mọi người. Tóc ngắn nữ hỏi, các ngươi đánh qua cái này điện thoại sao? Thẩm Đông Thanh trả lời, tiến vào thời điểm đánh qua tóc ngắn nữ. Đó chính là tiến vào về sau không có. Được đến khẳng định sau khi trả lời, nàng móc ra di động, ấn tiếp theo liên xuyến con số. Do dự một lát sau, vẫn là đem điện thoại bắt qua đi. Đô, một thanh âm vang lên qua đi. Yêu nhã giọng nữ từ microphone trung xuyên lại đây. Ngài bắt đánh dãy số là không hào. Thỉnh xác minh sau, Ngô Gia, gì, một tiếng. Rõ ràng tiến vào phía trước có thể đả thông. Vẫn là cái nam tiếp điện thoại, như thế nào tới rồi phó bản bên trong ngược lại đánh không thông. Chu Văn Ngạn ánh mắt một ngưng, dừng ở danh thiếp thượng, như là ở suy tư. Tóc ngắn nữ truy vấn. Điện thoại chuyển được về sau hắn nói gì đó. Ngô Gia, không nhớ rõ, giống như điện thoại thông về sau chúng ta liền tiến vào tới rồi phó bản bên trong, Thẩm Đông. Thanh nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ, Chu Văn Ngạn tay vừa lật. Danh thiếp hai mặt đều nhìn kỹ quá, cùng phía trước phó bản tín vật là giống nhau như đúc. Xem ra, lời nói còn chưa nói xong, xúc ở trong góc mắt kính nữ phát ra kinh hô. A, cái kia bộ xương khô Tiêu Bản động lên, quỷ cũng biết quả hồng trọn mềm niết, trực tiếp bắt được mắt kính nữ cánh tay. Bộ xương khô bụng xương sườn mở ra, như là một trương phệ người miệng, muốn đem mắt kính nữ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mắt kính nữ kinh hoàng mà hô to, cứu ta, cứu ta. Nàng đã nửa cái thân mình lâm vào bộ xương khô xương sườn bên trong. Ly nàng gần nhất Thẩm Đông Thanh trực tiếp nhấc chân. Một chân đem bộ xương khô Tiêu Bản cấp đá phiên ở trên mặt đất. Bộ xương khô Tiêu Bản thập phần yếu ớt, như vậy va chạm trực tiếp quăng ngã thành vô số khối. Chỉ còn lại có một viên trống rỗng đầu trên mặt đất qua lại lăn lộn. Tóc ngắn nữ nói, thoạt nhìn trò chơi phó bản quỷ quái cũng bất kham một kích liên tiếp gặp được hai cái quỷ quái. Đều là nhẹ nhàng đánh bại. Này quả thực không giống như là S cấp trò chơi phó bản khó khăn. Bộ xương khô lăn một vòng, ngừng ở Chu Văn Ngạn bên chân. Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt lên từ đầu lô chung rớt ra tiêu chí. Nói, hoàn toàn tương phản, tóc ngắn nữ không hiểu được, nghi hoặc mà nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh ngồi trên bàn làm việc, lay động một chút chân, có chút đắc ý mà nói. Ta đã biết, đến bây giờ mới thôi cái kia ngốc hề hề trò chơi thanh âm còn không có xuất hiện quá, sau khi nói. Xong, hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn, một bộ yêu cầu khen ngợi bộ dáng. Chu Văn Ngạn không coi ai ra gì, thò lại gần hôn một cái Thẩm Đông Thanh gương mặt, lấy kỳ khen thưởng. Ngô Gia sớm đã thành thói quen này, hai người luôn luôn không tụ ân ái. Vẻ mặt hắn là người mù hắn cái gì cũng chưa thấy. Nhưng thật ra tóc ngắn nữ có chút xấu hổ mà dịch khai ánh mắt. Chu Văn Ngạn nói, không có thông quan tiêu chuẩn, ở đại đa số phó bản bên trong. ở mới vừa mở màn thời điểm trò chơi đều sẽ ra tới nói một hồi vô nghĩa. Vô nghĩa hình thức rất nhiều, nhưng nội dung đại đồng tiểu di, đơn giản là làm người chơi ở trò chơi chàng bên trong vượt qua nhất định thời gian. Hoặc là cởi bỏ câu đố, nhưng ở chỗ này, cái gì đều không có. Đây là lớn nhất câu đố. Ngô Gia bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta ngay cả phát nhiệm vụ NPC cũng chưa đụng tới. Những cái đó đồng học, lão sư, người bán hàng rong, người qua đường nhóm, liền NPC đều không tính là, bọn họ an ổn mà sinh hoạt ở thế giới này bên trong. Liền giống như bình phàm người giống nhau, căn bản tiếp xúc không đến thế giới trung tâm. Ngô Gia bắt đầu phát sầu. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tóc ngắn nữ cũng lâm vào trầm tư. Không có mục tiêu là phiền toái nhất. Bọn họ cũng không biết nên từ phương hướng nào nỗ lực. Chu Văn Ngạn thưởng thức tân tới tay tiêu chí. Mặt trên có khắc A5. Ngón tay thon dài kẹp lạnh như băng tiêu chí. Ở di động ánh đèn hạ lập lòe ánh sáng. Mặt sau còn sẽ xuất hiện B, mở đầu quỷ quái sao. Thành thị này bên trong không có quỷ, có phải hay không bởi vì đều bị cái này sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty cấp quyền dưỡng đi. Lên, Thẩm Đông Thanh mở miệng, nếu không, ở một mảnh yên tĩnh chung, hắn thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn nhấp miệng cười cười, nói, dù sao cũng không nghĩ ra được, nếu không chúng ta đi trước ăn bữa ăn khuya đi. Thẩm Đông Thanh tuyệt chiêu, cặp chuyện không quyết ăn cơm trước. Hết chương.